Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, thúc thúc các ngươi chớ làm loạn nha. 2/3. Quá cái thứ 6 ngã rẽ lúc, áo đen bé trai muốn nắm giữ mặt trong. Kỳ Kỳ không nhường nhịn, hai người nhét chung một chỗ, nhìn dáng dấp muốn lưỡng bại câu thương, đồng thời ngã chổng vó dáng vẻ. Thời khắc mấu chốt áo đen bé trai đưa tay muốn đẩy Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ đã sớm chuẩn bị, đùng một hồi đem tay của hắn đánh rơi. Xèo tương đương trước một bước tiến vào đường thẳng, cẳng chân đạp bay lên, dẫn trước nửa cái thân vị. Đường Quả Nhi nhìn ra kêu to: "Tiểu Thanh Long, Tiểu Thanh Long, Chư Nhi trùng, Chư Nhi trùng." Quang ồn ào còn không đã nghiền, không phải muốn tái máy tay chân phát tiết tâm tình, coi Đường Xương là làm áo đen bé trai. Nha nha nha, tương đương biểu thị nàng con này Tiểu Thanh Long muốn đánh ngã Tiểu Xương con này Chư Nhi trùng. Đường Xương, o gạch dưới o. Hắn đem con lợn nhỏ này bắt được, nói rằng: "Lầm đối tượng yêu ngươi, chớ làm loạn, nhanh xem so tài." Áo đen bé trai lại đuổi theo rồi. Không sai, áo đen bé trai đường thẳng bắn vọt năng lực rất mạnh. Ở tiến vào cái thứ 7 ngã rẽ lúc, lại đuổi theo. Vừa nãy tình cảnh đó tái diễn, hai người nắm giữ mặt trong, muốn chiếm trước tiên cơ. Hai chiếc plasma ca chen làm một đoàn. Hiện trường người chủ trì cũng ở hưng phấn trực tiếp giải thích, chế tạo bầu không khí. Mau nhìn số 3 tuyển thủ cùng số 1 tuyển thủ, hai người lại lần nữa chiến đấu mặt trong. Xe nhỏ nhét chung một chỗ, ai nha muốn ngã chổng vó sao? Không có, hai người đều không có. Lợi hại rồi, thời khắc mấu chốt đều ổn định. Tốt, số 3 tuyển thủ vững vàng đem trụ mặt trong ngã rẽ, lập tức tiến vào đường thẳng. Đường thẳng là số 1 tuyển thủ hạt giống cường thế khu vực. Bất quá, tốt, quả nhiên, à tương đương đuổi theo. Số 1 lại lần nữa cùng số 3 tuyển thủ sánh vai cùng nhau. 2-2-2 tương đương ai nha? Không có vượt qua, số 3 tuyển thủ chặn lại rồi số 1 đường đi. Số 3 rất thông minh, đường thẳng không chạy nổi ngươi, liền ngăn con đường của ngươi. Chỉ là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Số 2 tuyển thủ không có quấy giày, đã dẫn trước bọn họ một cái thân vị. Có phải là trước tiên cướp được dẫn trước vị trí lại đến tranh? Như bây giờ rất dễ dàng để số 2 tuyển thủ đắc lợi nha. Tiến vào cái thứ 8 ngã rẽ, lại quá hai cái ngã rẽ trận đấu liền kết thúc. Chiếu hiện tại này địa thế nhìn, Kỳ Kỳ cùng áo đen bé trai long tranh hổ đấu, dẫn đến số 2 tuyển thủ địa thế tốt đẹp, không ai cùng hắn tranh đoạt. Tiếp tục như vậy, vị trí thứ nhất xúc tu nhưng phải. Thế nhưng ở cái thứ 8 ngã rẽ lúc, số 2 tuyển thủ trượt một hồi. Tuy rằng không có ngã chổng vó, thế nhưng tốc độ chậm lại, bị Kỳ Kỳ cùng áo đen bé trai đuổi tới. Lần này hai hổ tranh đấu đã biến thành tam quốc diễn nghĩa. Người chủ trì: "Ai nha, hai tay tuyển thủ vừa nãy một sơ sẩy, đem tốt đẹp cục diện lãng phí. Lần này đẹp đẽ, 1-2-3 hào tuyển thủ đoạt làm một đoàn, ai cũng không nhường nhịn. Số 1 tuyển thủ muốn xông tới, a, chưa thành công, bị số 2 tuyển thủ chặn lại rồi. Còn kém điểm va vào té ngã. Bất quá số 2 tuyển thủ cũng không dễ chịu, xe sai lệch một hồi, tốc độ chậm dưới. Lần này nửa cái thân vị ưu thế cũng không còn, lập tức tiến vào cái thứ 9 ngã rẽ, cũng là cái cuối cùng ngã rẽ, nhìn sẽ có hay không có biến hóa." Không có, không có, mọi người đều rất ổn, vào lúc này cầu ổn là đúng. Tốt, đều tiến vào đường thẳng, ba người sánh vai cùng nhau, số 2 tuyển thủ thật giống dẫn trước một chút, hai, không đúng, là số 1 dẫn trước một điểm. 2-2 lại thay đổi, số 3 càng nhanh một chút. Ai nha, cạnh tranh thật kịch liệt, không hổ là 6 tuổi tổ trận đấu. Nghe một chút không khí của hiện trường, nóng quá liệt. Ba chiếc plasma ca hầu như là chung vọt qua vạch đích. Đường Xương là không nhìn ra ai thứ nhất, cảm giác ba người đều có cơ hội. Đường Quả Nhi chui ra đoàn người, lớn tiếng ồn ào hướng về trọng tài khu phóng đi. Thúc thúc tương đương, thúc thúc tương đương khẳng định là số 3 bạn nhỏ số 1. Các ngươi tuyệt đối đừng sằng bậy, ô tương đương, Sigma. Đường Sương chạy tới đem nàng nắm bắt trở về. Ở đường Quả Nhi bảo đảm nàng tuyệt không sằng bậy sau. Mới vừa lên đến trọng tài khu. Nơi này đã vây quanh thật nhiều người. Đều là quan tâm cuối cùng kết quả. Thúc thúc, thúc thúc, cho ta nhìn một chút. Ánh mắt ta lớn, thấy rõ. Cho ta nhìn tương đương, bé hung hăng chui vào trong. Nếu không là Đường Sương vững vàng nắm nàng tay nhỏ, sớm thoát cương mà đi. Đường Sương, xịt tương đương đừng ồn áo. Để thúc thúc nhóm yên tĩnh phân tích. Trải qua dài đến một phút pha quay chậm phân tích. Cuối cùng quyết định kết quả. Số 3 tuyển thủ thứ nhất. Số 1 tuyển thủ thứ hai. Số 2 tuyển thủ thứ ba. Kết quả vừa ra. Hiện trường tất cả xôn xao. Một mảnh kinh ngạc. Một mảnh vui mừng. Đường Quả Nhi nhân lúc Đường Sương không chú ý. Tay nhỏ tránh thoát. Quay đầu liền chạy ngược về. Hấp tấp ồn áo. Kỳ kỳ. Kỳ kỳ tương đương ngươi là người thứ nhất ai? Oa, lợi hại rồi tiểu đồng hai. Dáng dấp kia. So với mình cầm người thứ nhất còn hài lòng. Kỳ kỳ cũng từ cha hắn nơi đó chạy vội tới. Hai tiểu hài từ tay nắm tay vui sướng nhảy nhót. Rất nhanh tiểu Kim, Lý Đôn, tiểu Bồ Đào đều gia nhập. Những người bạn nhỏ tay trong tay làm thành một vòng. Vừa nhảy nhót vừa la la la hát. Nhìn ra chu vi người lớn đầy mặt ý cười. Chỉ có thiếu mất tiểu Khổng Tước. Nếu là tiểu Khổng Tước ở là tốt rồi. Tiểu Khổng Tước ở nơi nào đây? Đường Sương mới vừa nghĩ như vậy. Liền nhìn thấy Lý Na mang theo tiểu Khổng Tước đến rồi. Đường Sương, tiểu Khổng Tước, mau tới đây. Kỳ kỳ cầm người thứ nhất hai. Tiểu Khổng Tước giơ tay lau một cái khuôn mặt nhỏ. Đường Sương lúc này mới chú ý tới nàng tựa hồ chảy nước mắt. Lén lút nhìn một chút Lý Na. Con mắt của nàng đỏ. Hẳn là cũng là khóc quá. Đường Quả Nhi nghe được Đường Sương gọi tiểu Khổng Tước. Hưng phấn chạy tới. Đem tiểu Khổng Tước dắt đi. Gia nhập mọi người chúc mừng đội ngũ. Tiểu Khổng Tước tuy rằng khổ sở trong lòng, thế nhưng bạn tốt đều cao hứng như thế. Nàng không thể vẻ mặt đưa đám, thế là nỗ lực mỉm cười. Cùng mọi người cùng nhau nhảy nhảy nhót nhót. Đường Sương đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Không khỏi cảm thán, đây thực sự là một cái hiểu chuyện tiểu hài tử. Tuy rằng niên kỷ ở mọi người bên trong nhỏ nhất, thế nhưng trên tâm lý rất có thể so với mọi người đều muốn trưởng thành sớm. Người nghèo hài tử sớm đương ra. Cái này nghèo, ở xã hội hiện đại có mới hàm nghĩa. Nó không chỉ có là chỉ trên vật chất nghèo, cũng là chỉ trên tinh thần nghèo. Gia đình quan hệ không được, cho không được tiểu hài tử nên có ấm áp cùng quan tâm. Khuyết thiếu khỏe mạnh trưởng thành gia đình hoàn cảnh, tương tự sẽ làm tiểu hài tử trưởng thành sớm sớm tự lập. Kỳ kỳ lên đài lĩnh thưởng lúc. Đường Quả Nhi chờ bạn nhỏ đứng ở dưới đài hưng phấn nha nha kêu loạn. Nhảy nhót lại nhảy nhót. Hoàn toàn một bộ tiểu mê muội, tiểu mê đệ dáng vẻ. Đường Sương cảm thấy con lợn nhỏ này cố nhiên là hài lòng. Nhưng cũng có thuần tâm khí áo đen bé trai tâm tư. Không thấy áo đen bé trai không chỉ có quần áo là đen. Khuôn mặt nhỏ cũng là đen. Cái này thề cầm thứ nhất kiêu ngạo nam hài. Từ dự thi bắt đầu liền không đem người khác để ở trong mắt. Mê Chi tự tin chính mình chính là quán quân. Bây giờ hiện thực cho hắn một đòn. Khó có thể tiếp thu. Từ trên đài lĩnh thưởng nhảy xuống. Chạy đi rồi. Một người thi đấu toàn bộ sau khi kết thúc. Có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Nửa giờ sau. Tiếp sức thi đấu bắt đầu. Tiếp sức thi đấu không phân tuổi tác tổ. 6 tuổi cùng 6 tuổi trở xuống tiểu hài tử cũng có thể tham gia. Chế độ thi đấu cùng một người thi đấu đồng dạng. Trước tiên đấu loại, lại trận chung kết. Vương tử cùng công chúa cưỡi xe đạp đoàn dự thi tuyển thủ là Đường Quả Nhi. Tiểu Khổng Tước, Kỳ Kỳ, Tiểu Kim. Trong 4 người, Tiểu Khổng Tước cùng Tiểu Kim trình độ kém một chút điểm. Tiểu Khổng Tước quá nhỏ. Tiểu Kim ý chí lực không đủ. Đường Sương không có đặc biệt đi tìm hiểu Tiểu Kim, chỉ có cái đại khái ấn tượng. Thế nhưng đặc biệt lưu ý quá Tiểu Khổng Tước, cảm thấy Tiểu Khổng Tước tuy rằng tuổi còn nhỏ, thân thể tiểu, nhìn qua là cái khóc bao. Thế nhưng trong xương quật cường kỳ thực rất mạnh. Nàng là loại kia vừa thương tâm khóc, vừa cũng phải liều mạng xông về phía trước loại hình. Buổi sáng nàng trận đấu chính là như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.